Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, chương 974, Giám sát Điện Chủ. Người xem, nó là dây mướp cây mây vẫn là huyết long thảo. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Một phá lực, lập tức, gốc cây kia huyết long thảo bên trên toát ra một tia nhàn nhạt vàng nhạt chi khí tới. Lý Cường lập tức kinh ngạc, mất miệng nói, long, long khí, vẫn là thần tính long khí. Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão tử huyết long thảo, ta sống bới ngươi, mau trả lại cho ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, Thường Bá Thiên ngắn ngủi ngây người tao sau đó lập tức hung thần ác sát. Ngươi nghĩ người, Triệu Tinh Thần lông mày nhíu lại, đem ra, Thường Bá Thiên tự tay muốn cướp đoạt. Thường Bá Thiên có phải hay không? Nhận thức cái này sao? Triệu Tinh Thần bình tĩnh giống như chim từ trong túi móc ra một tấm lệnh bài đặt sáng một cái. Thường Bá Thiên lập tức kinh ngạc, sợ đến một rong dài. Cầm lấy dược thảo thủ đều đuổi chặt rụt trở về. Ngươi, ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, bên dưới hồi dài hơn con mắt. Nếu không, ngươi con chó này chân liền chặt đứt. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Mang theo Lý Cường nghênh ngang mà đi. Ha ha ha, thống khoái a, Lý Cường cười to không thôi. Xem ra, Đường Ngũ thiếu cho lệnh bài vẫn là tương đối có danh tiếng. Triệu Tinh Thần nói rằng, đó là tự nhiên, chủ nhà họ Đường phó lệnh, người nắm giữ như gia chủ đích thân tới. Thường Bá Thiên một tên côn đồ, nào dám đi trêu chọc Đường gia. Bất quá, Triệu huynh, người nhãn lực này thái độ thật đúng là không kém, cho ngươi kiếm lợi lớn. Lý Cường gật đầu, chỉ cần có nhãn lực, kiếm tiền cũng không khó. Triệu Tinh Thần cười cười, Lý Cường chỉ còn lại thèm khát phần, ngược lại kiếm được, cho ngươi một gốc cây là được. Triệu Tinh Thần đưa một gốc cây đi qua, Lý Cường thủ đều run một cái, bất quá, lắc đầu nói, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Hai ta ai cùng ai? Đến, nhận lấy. Triệu Tinh Thần cố gắng nhét cho Lý Cường. Lý Cường môi giật giật, vẻ mặt xấu hổ nói. Triệu huynh, có chuyện ta xin lỗi ngươi. Âu, Triệu Tinh Thần sững sờ. Nhìn Lý Cường, là Trần gia muốn mời chào ngươi. Cho nên, cho ta 300.000 tiên kim. Gọi ta đem hành tung của ngươi tùy thời nói cho hắn biết. Ta nghĩ Trần gia cũng là có ý tốt. Cũng liền đáp ứng, việc này, huynh đệ ta làm được không đúng. Ta lập tức đem tiên kim hoàn cho Trần gia. Không thể cạn nữa xin lỗi huynh đệ chuyện. Lý Cường nói rằng, ha ha, kỳ thực, ta sớm biết. Triệu Tinh Thần cười cười. Người biết, Lý Cường kinh ngạc, đôi mắt trừng lão lớn. Mỗi lần vào truyền tống trận ngươi có phải hay không đều sẽ nói chính mình bên trong gấp gáp. Hoặc là bán chút gì một mình rời lái một hồi. Triệu Tinh Thần nói rằng, đừng nói nữa Triệu huynh, ngươi lại nói ta đều không đất dung thân. Xấu hổ xấu hổ. Lý Cường vẻ mặt thông hồng nói rằng, lập tức truyền tin tức đi ra ngoài. Kỳ thực, Trần gia lôi kéo ta, không phải là muốn đạt được trong tay ta hù dọa hắc ma pháp môn mà thôi. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta cũng đoán được, bất quá ta cảm thấy cái này ngược lại là một cơ hội. Trần gia nhưng là thiên ngoại thiên 10 đại gia tộc một trong. Bài danh còn ở trước đó 6 bên trong. So Đường gia còn phải cường đại hơn một chút. Có thể dựa vào bên trên nhà như vậy tộc. Triệu huynh ngươi sau này cũng không cần hồi ngoại giới. Hoàn toàn có thể tại thiên ngoại thiên theo Trần gia lẫn vào tiếng gió nước lên. Mạnh hơn ngoại giới nhiều lắm. Huynh đệ ta cũng có tư tâm. Chỉ muốn Triệu huynh sau này lẫn vào tốt, ta cũng dính chút ánh sáng màu. Lý Cường nói rằng, người nếu thật muốn theo ta lan lộn cũng được, đem Thiên Nguyên Tông giới thiệu cho ta là được. Triệu Tinh Thần nói, ta tuy nói là trưởng lão, nhưng tại Thiên Nguyên Tông cũng chỉ xếp tại 10 phần về sau. Vào không được tông môn hạch tâm vòng, trừ phi ta bước vào tiên tôn cảnh, nếu không, vĩnh viễn không có cơ hội. Ngược lại không phải là nói không muốn giúp ngươi. Lý Cường nói rằng, ha ha, yên tâm, tiên tôn sẽ có. Triệu Tinh Thần cười cười. Triệu huynh, ngươi còn chưa tới đại viên mãn đỉnh phong, ngươi không lãnh hội được, thật đến thời điểm thì sẽ biết. Tiên tôn sao mà khó? Ta đã trên cảnh giới này ước chừng dừng lại 5.000 năm. Huống chi, trăm cái bán tôn đỉnh phong người cũng khó tìm một cái tiên tôn. Thật muốn nói tỷ lệ, phỏng chừng 1.000 cái mới có thể ra một cái. Nếu như là tại ngoại giới, mấy ngàn cái cũng khó tìm một cái. Lý Cường vẻ mặt phiền muộn nói rằng, cho nên, những năm qua này ngươi một mực hướng thiên ngoại thiên chạy, chính là muốn cho mình sáng tạo đột phá cơ hội. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta liền vì cái này, đây là ta cả đời truy cầu. Tuy nói ta Lý gia tại ngoại giới cũng không tính yếu, thế nhưng, cùng thiên ngoại thiên, tỉ như Trần gia nhà như vậy thi đấu trong tộc, sách giày cho người ta cũng không xứng. Mà Triệu huynh nhưng là có đường tắt tiến nhập Trần gia. Cơ hội khó được, không phải ta tham. Triệu huynh, ta cảm thấy ngươi không cần mất đi cơ hội này. Ngươi một khi gia nhập Trần gia, chỉ bằng ngươi có thể hù dọa hắc ma kiểu pháp bảo là đủ rồi. Đến lúc đó, Trần gia hoàn toàn có thể cho ngươi đem người lệnh đẳng cấp đề cao đến thiết cấp. Cái thời gian đó, ngươi mới xem như chân chính thiên ngoại thiên tiên dân, mà không phải hiện tại hạ đẳng tiên dân, bị người xem thường. Hơn nữa, chúng ta ngoại lai lớn nhất một cái gông cùm xiềng xích chính là tại thiên ngoại thiên dừng lại. Thời gian là có hạn chế, một lần tiến đến chỉ có thể dừng lại chừng 1 năm. Nếu có ngoại giới đứng đầu cường giả, tỉ như 6 đại đế quân nhân vật như vậy đề cử, người cũng tối đa có thể dừng lại 3 năm, vượt qua liền được nhanh đi ra ngoài. Nếu không, nếu như bị tra được, chúng ta sẽ trở thành thiên ngoại thiên vĩnh viễn nô lệ. Vậy coi như bi thảm, mà thiết cấp người lệnh liền có thể vĩnh cửu dừng lại. Nhiều lần ta đều suýt chút nữa đột phá, nhưng là, nhân là thời gian đến rồi, ta không thể không vội vàng ly khai. Quá đáng tiếc, cho nên, vì một khối thiên ngoại thiên thiết cấp người lệnh, ta là mỏi mắt chờ mong. Cả đời đều đang vì nó phấn đấu. Lý Cường gật đầu nói, con bà nó, đây không phải là tiên giới bản thẻ xanh sao? Tài nguyên không ngang nhau, tạo thành ngoại giới cằn cỗi, mà ở trong đó nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Quá không công bình, thảo nào Triệu Cát chọn đời tại vì thế mà phấn đấu. Luôn có một ngày, Triệu Tinh Thần ở trong lòng đối với mình nói một câu, các ngươi tông chủ thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Tam tứ trọng đài sen tả hữu, sẽ không vượt qua ngũ trọng đài sen. Kỳ thực, mấy vị đại đế cũng không kém trình độ này. Lý Cường nói rằng, ta nghe nói ngoại giới tối cao thực lực người cũng liền từ ngũ trọng đài sen tiên tôn cảnh giới. Đây là thật? Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai biệt lắm, bởi vì ngoại giới thổ nhưỡng này sinh không được lục liên tiên tôn. Ra một cái chính là kinh thế tài. Hơn nữa, súng bắn ra mặt, thực sự ra một cái lời nói cũng sẽ bị thiên ngoại thiên cái này 3 lớn thiên giới biết. Đến lúc đó, phỏng chừng đều sẽ chết oan chết uổng. Như muốn sống, người phải bái nhập 3 lớn thiên giới một cái thế lực lớn, trở thành đại thế lực nô tài. Kỳ thực, cũng đã thành so cường thiên ngoại thiên người, mà ngươi không đã không thuộc về ngoại giới. Lý Cường nói rằng, nhìn thấy thiên ngoại thiên khảo công viện Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc nhiên một chút. Bởi vì, nó quá mộc mạc, nhìn qua liền phổ thông tứ hợp viện bày. Tầng trệt cũng không cao. Gạch xanh ngói xanh liền tầng 2 tả hữu. Bên trong thế mà không có một tòa cao lớn khí phái cung điện. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần nhưng cũng không dám nghĩ như vậy nó. Bởi vì, năm tháng tang thương viết tại những thứ này tứ hợp viện bên trên. Để ngươi không kìm lại được liền sẽ thăng phát sinh một loại muốn quỳ bái kích động. Triệu Tinh Thần đến rồi khảo công viện ngoại vụ điện. Phát hiện đường trên tọa trấn là một gã chủ sự. Hắn gọi Dương Chuyện Khó. Một gã nhị phẩm y tiên. Điểm này khảo công viện làm được vô cùng đúng chỗ. Mỗi vị nhân viên công tác trước ngực đều có một khối ngọc phù. Chỉ cần liếc một cái liền có thể biết chức vụ của hắn. Tên, chữa bệnh phẩm các loại tình huống. Dương chủ sự, ta là giám sát điện phó điện chủ Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần đưa lên lệnh bài. Ngươi là phải gọi ta liên hệ giám sát điện sao? Dương chủ sự chỉ liếc qua một cái lại hỏi. Thái độ tương đương lạnh lùng. Ta vẫn là lần đầu tiên đến khảo công viện. Bất quá, lần này tới là muốn đề cao chữa bệnh phẩm. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi thật giống như mới vừa đề chữa bệnh phẩm không lâu. Dương chủ sự hỏi. Hoàn toàn chính xác không lâu. Không đến một năm, Triệu Tinh Thần nói. Mặc dù nói ngươi là giám sát điện phó điện chủ. Thế nhưng, đề cao chữa bệnh phẩm nhưng là có cái cứng nhắc quy định. Nhị phẩm thăng nhất phẩm. Ít nhất phải chờ trăm năm sau đó mới tới. Đây là quy củ. Ai cũng không đổi được. Dương chủ sự nói rằng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.